Tiếu Ngạo chi ràng buộc, chương 12, góc truyện audio.com. Ôn Mục ngồi vào trên giường sắc mặt trắng bệch, hô hấp lại dĩ nhiên vững vàng. Đông Phương Trầm mặc đến gần, bưng một chậu nước sạch lại đem khăn vải cùng thuốc bột thả vào một bên, cúi người đến, nên vì nàng cởi ra áo quần. Nàng hơi hơi né người muốn tránh, lại bị nhẹ nhàng đè lại bả vai. Hắn nhẹ giọng lại kiên định nói, không sao, để cho ta tới. Mà Hậu Chiêu bên trên không để lại dấu vết hơi dùng lực một chút, đem dính rồi mảng lớn vết máu vải vóc chấn vỡ. Vải khối bị từng cái vạch trần, lộ ra tái nhợt cơ lý cùng vẫn không ngừng chảy máu vết thương. Nàng nhìn hắn lông mi thật dài, phác sóc đến chặn lại màu mực trong ánh mắt liêu quang, không toát ra một tia tâm tình. Hơi hơi mấp máy môi, thấp giọng nói, đem vết thương rửa sạch vải lên thuốc bột lại dùng vải băng bó lại. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đè lại môi của nàng. Đông Phương sâu đậm nhìn nàng, màu đen đôi mắt mang theo nàng xem không hiểu tình tử. Ngươi làm nhiều như vậy lần, ta nhớ được, Hướng Vấn Thiên hạ thủ vô cùng ác độc, là xuyên thấu thương. Mà Ôn Mục từ đầu tới cuối chẳng qua là trầm mặc nhìn hắn vì nàng thanh tẩy băng bó, cho dù thỉnh thoảng liên lụy đến vết thương cơ lý, cũng vẫn nhỏ vi túc lông mi, cũng không cố gắng hết sức để ý bộ dáng. Nàng lại giống như là thật không cảm thấy quá mức đau đớn. Đợi hắn thanh tẩy băng bó xong được, nàng thấp giọng nói. Ta nghĩ rằng đổi bộ quần áo. Đông Phương hơi dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào nàng bởi vì không được tự nhiên mà hơi hơi rảo hợp giữa môi, khe khẽ thở dài. Hắn xoay người đi trong tủ treo quần áo lấy sạch sẽ quần áo, trong mắt đảo. Ta tìm Tang Tam Nương đến giúp ngươi. Nàng thở phào yên lặng gật đầu. Chờ đến đổi một thân sạch sẽ áo quần, Tang Tam Nương không một tiếng động lui ra, mà hắn lại lẳng lặng xuất hiện ở phòng trong. Ôn Mục cúi đầu xuống, hoàn hảo tay phải nhẹ nhàng nắm được vạt áo, phục lại từ từ lỏng ra. Hai người không nói chốc lát, nàng cuối cùng không nhịn được đánh vỡ yên lặng, chỉ trong góc cái hòm thuốc. Ta trong ngày thường, xứng mấy chai cầm máu thuốc trị thương. Ngay tại sứ màu trắng dài cảnh bình trong, Đông Phương theo lời lấy đến, đổ nước từ từ cho nàng ăn. Nàng khôn khéo phục rồi thuốc, thấp giọng nói. Bên ngoài, giao cho ngươi xử trí, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Ôn Mục thân thể bỗng dưng cứng đờ, nhưng là thanh niên cũng phóng người lên sập cẩn thận tránh chỗ đau, đưa nàng nắm ở rồi trong khuỷu tay. Trên người hắn mang theo nhàn nhạt nhưng lại lăng liệt mùi thơm, từ từ bọc lại nàng. Thanh niên thanh âm trầm thấp ôn hòa, lại mang chút không dễ dàng phát giác bởi vì không nắm trong bàn tay mà sinh ra mờ mịt. Tiểu Mục, ngươi đến tột cùng là người nào? Ôn Mục rũ xuống đôi mắt không nói một chữ. Thanh niên lại giống như là không để ý, tiếp tục từ từ từng món kể lể. Gia gia của ngươi cũng không phải lang trung, lại càng không thông y thuật. Nghe người trong thôn nói, hắn trung niên vợ chết một mực sống một mình, thẳng đến tối năm mới từ bên ngoài lượm ngươi tới. Khi đó, ngươi bất quá 10 tuổi, ta đưa ngươi sách thuốc có chút dễ hiểu, có chút nhưng là ngay cả Hạnh Lâm thế gia thánh thủ cũng khó mà suy nghĩ thấu triệt. Ngươi xem sách lúc nhưng từ không vẻ nghi hoặc. Của ngươi một thân bản lĩnh, nhìn như hơi biết nhưng mà có thể cứu ta, liền đủ để chứng minh trong đó huyền ảo chỗ. Góc truyện audio.com. Như vậy, một cái 10 tuổi hài tử, lại vừa là từ chỗ nào tập tới đây một thân thuật kỳ hoàng. Nàng dương mắt nhìn hắn, mà hắn nhìn đỉnh đầu một mảng nhỏ hư không, thanh âm ôn hòa mê muội. Hôm nay, Hướng Vấn Thiên bị thương ngươi, mà máu của ngươi, ngươi đối với đau đớn sức nhẫn nại, nhưng lại hoàn toàn không giống tầm thường. Hắn tự tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, không có chút rung động nào đôi mắt. Tiểu Mục, lòng ta định ngươi, nói cho ta biết được chứ? Cách chương.